Huyền ca, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc đèn lồ gờ treo dọc hành lang lay động nhẹ nhàng trong gió. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống kéo dài cái bóng cô độc của hắn, càng làm tăng thêm vẻ cô liêu và thê lương. Trong trái tim hắn lúc này chỉ còn lại nỗi day dứt khôn nguôi và niềm nhớ thương da diết dành cho Khương Uyển ca. Hắn biết, dù có làm bất cứ điều gì, hắn cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương sâu sắc mà hắn đã gây ra cho nàng. Bước chân Thẩm Từ Châu chợt loạng choạng, tựa như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng. Hắn vội vàng đưa tay vịn lấy cây cột hành lang lạnh lẽo bên cạnh. Các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, dường như muốn trút hết nỗi đau khổ đang dày vò tâm can lên phiến đá vô tri vô giác này. Ký ức xưa cũ như một cơn lũ dữ dội ập về. Những khoảnh khắc tươi đẹp hắn từng có với Khương Uyển ca, giờ đây lại trở thành những lưỡi đê, a, o sắc bén nhất. Từng nhát cứa vào trái tim hắn, gây ra những vết thương rỉ máu. Hắn nhớ lại thuở ấu thơ, khi Khương Uyển ca bị đám trẻ trong cung chế giễu, hắn đã dũng cảm đứng ra che chở, còn ngây ngô hứa hẹn sẽ cưới nàng làm thái tử phi. Ánh mắt nàng lúc ấy sáng ngời và lấp lánh đến nhường nào. Một vẻ đẹp thuần khiết lay động lòng người. Rồi những buổi chiều tà họ cùng nhau nô đùa trong khu vườn thượng uyển. Những ngày tháng rong ruổi trên những cánh đồng cỏ xanh mướt ngoài thành. Tiếng cười trong trẻo của nàng, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao. Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy giờ đây hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, những ký ức ngọt ngào ấy đã hoàn toàn đổi vị, trở nên đắng chát và xót xa. Hắn thấy rõ ràng chính mình đã vì Mộ Thanh Tuyết mà tàn nhẫn xé nát tấm chân tình của Khương Uyển ca. Khoảnh khắc hắn lạnh lùng thốt ra những lời lẽ cay nghiệt. Nhìn ánh sáng trong đôi mắt nàng lụi tàn dần. Đó là giây phút mà cả đời này hắn không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Hắn dường như có thể hình dung ra cảnh nàng một mình gục đầu khóc nức nở trong bóng tối. Sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy nàng. Và tất cả những điều đó đều là do chính tay hắn gây ra. Hốc mắt Thẩm Từ Châu dần ướt nhòe. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đá lạnh lẽo rồi tan biến không dấu vết. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống thiếu vắng Khương Uyển ca lại đau khổ đến nhường này. Nỗi đau ấy như một bóng ma dai dẳng, bám theo hắn không rời, khiến hắn nghẹt thở, không thể nào trút bỏ. Hắn bắt đầu chìm đắm trong những ảo mộng hão huyền. Nếu như ngày ấy hắn đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm thật của mình, nếu như hắn biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Khương Uyển ca, nếu như hắn không bị sự phù phiếm và đê xê vọng che mờ đôi mắt, thì có lẽ giờ đây họ đã có một kết cục hoàn toàn khác. Có lẽ họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau ở một góc khuất nào đó trong hoàng cung. Hắn sẽ ngắm nhìn nàng cười tươi giữa những khóm hoa rực rỡ, nhẹ nhàng tô điểm đôi mày thanh tú cho nàng, che chở nàng khỏi những giông tố cuộc đời. Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng, không thể nào cứu vãn được nữa. Vai Thẩm Từ Châu khẽ run lên. Thân thể hắn dường như không còn sức lực để gánh chịu nỗi đau khổ nặng nề này. Hắn chậm rãi khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng. Đêm đến, hắn trằn trọc trên chiếc giường đơn, hết trở mình bên này lại lật sang bên kia, mãi không thể nào chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, hắn mơ màng tỉnh giấc, chợt thấy một tên thị vệ đứng bên cạnh giường, vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Muốn nói lại thôi, có chuyện gì thì cứ nói. Tên thị vệ ấp úng mở lời. Thái tử điện hạ, chiến sự ở biên cương đang vô cùng khẩn cấp. Quân ta đã cạn kiệt lương thảo và đạn dược, cần phải nhanh chóng tiếp tế. Nếu không, Khương tướng quân và mấy ngàn tinh binh e rằng sẽ không thể cầm cự được nữa. Thẩm Từ Châu nhíu chặt đôi mày rậm. Sao ngươi không báo cáo việc này sớm hơn? Biên Cương vừa mới báo tin về vào sáng nay. Bệ hạ vì chuyện này đã khẩn cấp triệu tập các đại thần để bàn bạc đối sách. Thẩm Từ Châu vội vàng xuống giường, mặc y phục chỉnh tề rồi nhanh chóng đi đến Thừa Càn Cung. Cách Chương.